bất kể là mệnh lệnh gì đi chăng nữa. Đương nhiên An Thành Chí cũng tin tưởng mục đích lần này của Lâm Hàn là có lợi cho bọn họ. Ít nhất sẽ không hại bọn họ. Quyết định của nhà họ An khiến người của những vùng xám Bắc Đông còn lại có hơi bất ngờ. Phải biết lúc trước nhà họ An vẫn luôn chống đối Trương Thiên Sơn. Là thế lực rất muốn tự lập môn hộ. Thật không thể ngờ được lần này vậy mà lại ngoan ngoãn nghe theo. Bất giác khiến người của những vùng xám Bắc Đông còn lại cũng có chút hoảng. Dù sao thực lực của Lâm Hàn vốn đã quá kinh khủng. Căn bản không phải là người bọn họ có thể chống lại được. Bây giờ một thế lực lớn mạnh như nhà họ An cũng không tham gia vào. Khó tránh khỏi khiến bọn họ cảm thấy thiếu tự tin. Nhưng mà bây giờ bọn họ cũng chẳng còn cách nào khác. Bọn họ cũng biết tình hình trước mắt của nhà họ An. Ông chủ đã hoàn toàn thay đổi. Đã không còn là nhà họ An trước đây nữa rồi. Vốn là những thế lực có quan hệ tốt với nhà họ An. Bây giờ lại hoàn toàn không nói nên lời với nhà họ An. Những người của vùng xám Bắc Đông này căn bản không có một ai quen biết với An Thành Chí. Bây giờ mà nói, bọn họ cũng chỉ biết đi một bước nhìn một bước. Càng nhiều hơn là cầu mong ngày mai mục đích của Lâm Hàn sẽ không quá đáng. Mà lúc người của đông đảo vùng xám Bắc Đông đang lo lắng thì ở một bên khác trong trang viên. Lâm Hàn lúc này lại hoàn toàn không hề suy nghĩ nhiều như vậy. Cách chương.